Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Linh Không Thiên Tinh phía sau ý nghĩa. Không sai, không phải trong tưởng tượng 1%, mà là 1/1000, dù là góp đủ 100 viên cả, cũng bất quá là linh không tiên giới 1/10 quyền hạn. Tốt a, dùng, cũng bất quá. Để hình dung quá cuồng vọng. Trên thực tế dù là chỉ có linh không tiên giới 1/1000 quyền hạn, cũng có thể hưởng thụ được thế giới thiên đạo chiếu cố. Từ đó khí vận phóng đại, không nói tốt đẹp đến mức nào chỗ, tối thiểu phi thăng thành tiên là không có vấn đề. Cái này khí vận không chỉ là linh không tiên giới, mà là bao hàm linh không tiên giới cùng rất nhiều hạ cấp thế giới. Cũng bao hàm Thục Sơn thế giới. Cầm tới cái này một viên linh không thiên tinh, Diệp Thần biết được rất nhiều chuyện, cũng hiểu biết vì sao quan hệ đến linh không tiên giới quyền hạn linh không thiên tinh sẽ xuất hiện. Nguyên nhân chính là cái này tương đương với linh không tiên giới 10% quyền hạn 100 viên linh không thiên tinh. Kỳ thật chính là linh không tiên giới hợp đạo thánh nhân cùng hồng hoang thế giới chư thánh một trận đánh cược, linh không tiên giới hợp đạo thánh nhân, cũng là linh không tiên giới chi chủ, đem linh không tiên giới 1/10 quyền hạn đúc thành 100 viên linh không thiên tinh sái. Nhập linh không tiên giới thuộc hạ rất nhiều thế giới, cuối cùng phương nào thu thập linh không thiên tinh nhiều nhất chính là bên thắng. Diệp Thần cũng không biết kẻ bại sẽ như thế nào, bên thắng lại sẽ như thế nào. Hắn chỉ biết là xem ở cái này 100 triệu tiềm năng điểm phân thượng, làm sao cũng muốn thu thập nhiều mấy cái. Linh không tiên giới chính là một phương siêu năng cấp thế giới. Tuy nói so ra kém hồng hoang thế giới có thể sinh ra 6 vị thập tinh đại la thánh nhân, nhưng cũng là có thể sinh ra thập tinh hợp đạo thánh nhân thế giới. Dù là đặt ở chư thiên ước vạn thời không, cũng là cực kỳ cường đại thế giới. Đáng tiếc thế giới này bị hồng hoang thế giới để mắt tới. Thái Thanh Thánh Nhân tự mình hạ tràng. Linh không tiên giới chi chủ mặc dù cũng là thập tinh đại la đạo quả, nhưng đối mặt Thái Thanh Thánh Nhân vị này tại chư thiên vạn giới cũng là đỉnh tiêm tồn tại, cũng là có chút lực bất tòng tâm. Còn tốt, linh không tiên giới là hiếm thấy hệ thống sức mạnh cùng hồng hoang thế giới tương tự cường đại thế giới, chư thánh công lược xem như ôn hòa, cũng không có tự mình xuất thủ, chỉ là lấy đánh cược hình thức, kẻ bại nhập vào hồng hoang thế giới. Tuy nói biết được linh không thiên tinh phía sau hàm nghĩa, nhưng Diệp Thần cũng không nghĩ quá nhiều. Chư thánh ở giữa bắc dịch hắn ngay cả khi quân cờ tư cách đều thiếu nợ thiếu. Lấy trước đến có thể cầm tới chỗ tốt lại nói, chờ thực lực cường đại lại nói khác. Về phần linh không thiên tinh, hắn chỉ ôm có thể thu thập đến liền thu thập không đến không miễn cưỡng. Dù là mỗi một viên linh không thiên tinh đều ẩn chứa 100 triệu tiềm năng điểm, cái đồ chơi này quan hệ đến hai cái siêu năng cấp thế giới thuộc về. Hơi chút vô ý dù là tiên nhân đều muốn thịt nát xương tan. Hắn có thể cầm tới viên này, Diệp Thần nghiêm trọng hoài nghi là lão sư Thái Thanh Thánh Nhân đặc biệt chiếu cố. Đằng sau nếu như muốn lấy thêm mấy khỏa, độ khó liền không là bình thường lớn. Thu hồi tâm thần, Diệp Thần trở lại Tử Vân Cung tầng thứ tư hạch tâm tầng. Xếp bằng ở ôn ngọc bên trên giường mây, mở ra thuộc tính dị năng bảng, trước tiên đem cơ sở kiếm thuật cảnh giới cùng ngự kiếm thuật cảnh giới một hơi thăng liền 2 tầng. Từ lư hỏa thuần thanh một hơi tăng lên đến tùy tâm sở dục, lại đề thăng đến xuất thần nhập hóa, chỉ thiếu chút nữa liền đạt đến đại thành. Vốn là không cách nào như thế liên tục tăng lên, nhưng hắn tu luyện Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh, tiềm năng điểm tăng lên hạn chế khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Chẳng những kiếm thuật cảnh giới tăng nhiều, pháp lực hạn mức cao nhất cũng gia tăng thật lớn. 2 vạn tiềm năng điểm có thể gia tăng 10 năm tinh thuần pháp lực. Diệp Thần lần này một hơi đem pháp lực tăng lên đến 5.000 năm. Một hơi tại nguyên lai cơ sở trên tăng lên 3.000 năm pháp lực. Tổng cộng tiêu hao 600 vạn tiềm năng điểm. Cái này so sánh hắn hiện tại 100 triệu tiềm năng điểm xem như chín châu mất sợi lông. Nhưng là hắn hiện tại nhục thân kinh mạch có thể tăng lên cực hạn. Trừ cái đó ra, cửu thiên huyền kinh thăng liền 4 tầng đạt tới tầng thứ 7. Tổng cộng tiêu hao tiềm năng điểm 1.100 vạn. Cuối cùng còn thừa lại 8.000 vạn ra mặt tiềm năng điểm. Đáng tiếc pháp lực không cách nào không hạn chế tăng lên. Không phải hắn ngược lại là nghĩ một hơi toàn dùng hết. Đến lúc đó hơn 4 vạn năm pháp lực đè xuống. Cho dù ai cản ở trước mặt hắn đều là tươi sống chụp chết. Đem có thể tăng lên toàn bộ tăng lên. Diệp Thần quan bế thuộc tính dị năng bảng đứng dậy. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được. Mình địa tiên cướp gần ngay trước mắt. Cửu thiên huyền kinh tăng lên đến tầng thứ 7. Đã sớm vượt qua địa tiên cảnh giới yêu cầu. Tăng thêm vượt qua 5.000 năm pháp lực. Hắn thực lực bây giờ đã không kém hơn Đông Hải Ba Tiên chờ đỉnh giai địa tiên cao thủ. Nếu như tăng thêm thiên lôi song kiếm cùng thái cực đồ. Chỉ sợ đồng dạng thiên tiên cao nhân đều khó mà làm gì được hắn. Bất luận là pháp lực vẫn là cảnh giới đồng đều đã đầy đủ. Hắn lần thứ 3 địa tiên cướp sắp đến. Nếu như không phải Tử Vân cung che khuất khí tức của hắn. Ở bên ngoài chỉ sợ lập tức liền sẽ giáng lâm. Thiên kiếp không nhất thời vội vã. Diệp Thần cũng không để ở trong lòng. Lấy thực lực của hắn bây giờ vượt qua không nên quá nhẹ nhõm. Hắn lúc này đưa tay đặt tại Tử Vân cung trấn phủ hạch tâm phía trên. Ngay tại xem xét Tử Vân cung bên ngoài rất nhiều ma đạo tu sĩ. Địch Hoàng cùng Tam Phượng còn tại công kích tránh nước đền thờ trên cấm chế. Bất quá xem ra đã mài đến không sai biệt lắm. Không bao lâu liền có thể mài xuyên. Lại nhìn một bên khác. Diệt Trần tử cậy vào thập nhị đô thiên thần sát cờ trong trận đã mài xuyên Tử Vân cung ngoại tầng. Tầng thứ 4 cấm chế. Cũng chính là trước đó ngăn trở Diệp Thần tầng kia lưu ly thủy tinh bích. Lúc này đang đứng tại tầng thứ 5 cấm chế trước mặt do dự không dứt. Lúc này hắn đã sớm quên truy sát Diệp Thần tâm tư. Mà là mặt mày âm tình bất định nhìn qua cái này Tử Vân cung cấm chế. Không biết đang suy nghĩ gì, lại nhìn Tử Vân cung ngoại tầng cấm chế bên ngoài chỗ kia không có nước không gian. Một đoàn ma đạo tu sĩ thiếu một bộ phận, không biết là chạy vẫn là cái gì. Còn có một bộ phận tà tâm chưa chết bên ngoài xoay quanh. Trong đó bao quát ngũ quỷ thiên vương còn đến dương. Khi ánh mắt rơi vào vị này đồng tử thân bên trên, Diệp Thần nhíu mày. Vị này Đông Phương Ma Quỷ Tổ Sư tại cái này một chút thời gian trong tay kia bạch cốt khóa tâm trùy. Vậy mà đã chữa trị tốt, lại liên tưởng bọn này ma đạo tu sĩ ít một chút. Hắn đoán được cái gì? Trong lòng không khỏi sát ý càng tăng lên, ánh mắt lại rời. Tại Tử Vân cung cấm chế ra trì lần, ánh mắt của hắn có thể bao trùm lấy Tử Vân cung làm trung tâm trên ngàn cây số phạm vi bên trong. Từng tấc một, rất mau nhìn đến hải nhãn chỗ Nga Mi chư đệ tử. Hắn tâm niệm vừa động, Tử Vân cung bên trong một vệt thần quang sáng lên, vươn vào trong hư không. Hải nhãn bên trong, Nga Mi chư đệ tử lúc này một mặt lo lắng nhìn xem như vực sâu hải nhãn. Thần sắc phi thường sa sút, xuyên đông ngũ hải bên trong đủ lương hung hăng một quyền nện ở trên vách đá. Giọng căm hận nói, chúng ta hẳn là sớm thuyết phục Diệp sư đệ không nên mạo hiểm. Đến mức Diệp sư đệ lâm vào hiểm địa, thân là sư huynh, ta không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Nếu như Diệp sư đệ có việc, như thế nào hướng trưởng môn bàn giao? Tần Tử Linh đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, nhưng vẫn là trấn tác tinh thần đối đồng môn nói. Mọi người không nên quá bi quan. Diệp sư đệ mặc dù một mực không có trả lời, nhưng không có nghĩa là có việc. Có lẽ bị vây ở trong hải nhãn cũng khó nói. Hắn pháp lực cao cường đã không kém hơn chư vị sư thúc. Ngay cả ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương cái này chờ ma đầu đều không thể làm gì. Hiện tại lại có thái ất năm yên la hộ thân. Chỉ cần cẩn thận một điểm, tự vệ không lo. Chu Khinh Vân nhẹ gật đầu, nói, Tần sư muội nói đúng lắm. Diệp sư đệ tu vi tinh xảo, đã ở trên ta, nhất định không có việc gì. Các người ngược lại là đối ta rất có lòng tin mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.